giống hệt như bóng hình nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa ảo tưởng trong đầu, Diệp Phong, giọng Diệp Thần Nguyệt có chút run rẩy, nàng sợ tất cả trước mắt đều là ảo giác. Vị đại tiểu thư Diệp tộc lúc này run rẩy đưa bàn tay nhỏ trắng như ngọc, chạm lên gò má của Diệp Phong. Đại tiểu thư, là ta thật, ta đã trở về. Diệp Phong nhìn thấy dung nhan tiều tụy của Diệp Thần Nguyệt, lập tức hiểu ra, trận đại hôn này, tuyệt đối là có người uy hiếp và bức bách. Trong chớp mắt, Diệp Phong bỗng nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của Diệp Thần Nguyệt, giọng trầm lạnh nói, đại tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nửa canh giờ sau, Diệp Thần Nguyệt đã kể ra toàn bộ chân tướng. Thì ra, gia chủ Diệp tộc, cũng chính là phụ thân của Diệp Thần Nguyệt, bị trọng thương, tính mạng nguy kịch, cần đến chí bảo trong phủ thành chủ, một viên long huyết bảo đan để chữa thương. Mà Sở Hà, vị thiếu thành chủ của Nam Dương quận thành này, đã sớm thèm muốn đại mỹ nhân Diệp Thần Nguyệt từ lâu. Hắn âm hiểm xảo trá, nhân cơ hội này, trực tiếp ép buộc Diệp Thần Nguyệt phải gả cho hắn. Nếu không, hắn sẽ vĩnh viễn không giao viên long huyết bảo đan đó cho Diệp tộc. Ngoài ra, trưởng lão đoàn trong Diệp tộc, vì muốn nịnh bợ phủ thành chủ sau lưng Sở Hà, đã toàn bộ liên hợp lại, đám trưởng lão cao cao tại thượng này, lộ ra bộ mặt ghê tởm. Ép buộc Diệp Thần Nguyệt phải gả cho Sở Hà, nếu không sẽ phế truất Diệp Thiên Nhai, phụ thân của Diệp Thần Nguyệt, khỏi vị trí gia chủ. Một đám lão bất tử, còn có tên Sở Hà kia, lại âm hiểm đến vậy. Diệp Phong nghe xong tất cả, trong mắt lập tức lóe lên một luồng sát khí lạnh lẽo, nồng đậm, Sở Hà âm hiểm thì thôi đi. Nhưng không ngờ trưởng lão đoàn trong gia tộc, vốn phải là trụ cột của gia tộc, lại vào lúc này, không tiếc hy sinh Diệp Thần Nguyệt, vị đại tiểu thư của gia tộc. Chỉ để thấy người sang bắt quàng làm họ, lấy lòng phủ thành chủ. Bên ngoài tẩm cung, Diệp Phong nhìn thẳng vào nữ tử huynh thành trước mặt, trực tiếp kéo tay nàng, đi về phía đại điện trung tâm của gia tộc, đi, ta dẫn cô đi nói rõ với trưởng lão đoàn. Cô không đồng ý hôn sự này, Diệp Phong, nhưng các lão trong trưởng lão đoàn gia tộc đều rất mạnh, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của họ. Ngay cả phụ thân ta là nhất gia chi chủ, cũng không thể làm gì được. Đôi mắt đẹp của Diệp Thần Nguyệt mang theo vẻ tuyệt vọng, nàng lên tiếng. Không muốn Diệp Phong vì mình mà đi chịu chết. Nhưng lúc này, Diệp Phong đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào nàng, trịnh trọng nói, cô là bằng hữu của ta, cũng là tộc tỷ của ta. Chuyện cô không muốn, không ai có thể ép buộc cô, là ta nói. Giọng điệu của Diệp Phong, âm vang mạnh mẽ, tràn đầy sự cứng rắn không cho phép từ chối. Diệp Thần Nguyệt nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của người nam nhân trước mặt, đôi mắt đẹp của nàng khẽ run lên, không nói gì thêm, chỉ có khóe mắt trào ra nước mắt. Chuyện cô không muốn, không ai có thể ép buộc cô, là ta nói, trong đầu vang lên giọng nói âm vang mạnh mẽ của Diệp Phong, Diệp Thần Nguyệt trong khoảnh khắc này, nàng đột nhiên hiểu ra. Tại sao rất nhiều cô gái trong lòng luôn hy vọng có một vị anh hùng cái thế của riêng mình, xuất hiện vào lúc nguy nan nhất để giải cứu mình. Trước đây, Diệp Thần Nguyệt thân là thiên chi kiêu nữ, thực lực bản thân cường đại, cảm thấy những điều đó chỉ là suy nghĩ của những cô gái yếu đuối. Nhưng bây giờ, vị đại tiểu thư Diệp tộc này, nhìn bóng người nam tử thẳng tắp đang kéo mình về phía đại điện trung tâm, nàng đột nhiên hiểu được cái cảm giác mê luyến đó. Khi vị anh hùng cái thế của mình xuất hiện, Diệp Thần Nguyệt đột nhiên cảm nhận được một cảm giác an toàn chưa từng có, cùng một cảm giác ấm áp. Diệp Phong, dù thế nào đi nữa, cảm ơn ngươi. Diệp Thần Nguyệt lúc này đã quyết định, nếu lần này Diệp Phong đến đó, chọc giận trưởng lão đoàn, bị các lão già trong trưởng lão đoàn ra tay trấn sát. Nàng cũng sẽ đi theo Diệp Phong cùng chết. Thì ra, từ lúc ta bất chấp tất cả quay lại đại hoang tìm kiếm tung tích của ngươi, có lẽ, ta đã thích ngươi rồi. Diệp Thần Nguyệt lúc này bị Diệp Phong kéo đi, trong lòng nàng lặng lẽ suy nghĩ, trên dung nhan tuyệt mỹ động lòng người, bỗng dưng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, đẹp đến kinh tâm động phách. Tại khu vực trung tâm của Diệp tộc, bên trong một tòa nghị sự đại điện tráng lệ, không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Lúc này, Diệp Thiên Nhai, vị gia chủ, đối mặt với sự ép buộc của mười mấy lão già trong trưởng lão đoàn, tức giận không nhẹ, sắc mặt vì trọng thương trên người mà vô cùng tái nhợt. Diệp Thiên Nhai lạnh lùng nhìn chăm chăm mười mấy lão già, nói, các vị thúc bá trưởng bối, chuyện này ta thấy không cần bàn cãi nữa. Ta không thể nào đồng ý để Thần Nguyệt gả cho tên tiểu tử âm hiểm Sở Hà đó. Thế nhưng, sau khi Diệp Thiên Nhai nói xong, mười mấy lão già trong đại điện đều không nói một lời, hai mắt khép hờ. Dường như không hề để tâm đến lời của vị gia chủ này. Bởi vì đám lão già này đều là trưởng bối trong Diệp tộc, tu vi lại cường đại, căn bản không e ngại thân phận gia chủ của Diệp Thiên Nhai. Thực ra, từ trước đến nay, mọi quyết định của Diệp tộc đều nằm trong tay của đám trưởng lão đoàn này. Cuối cùng, một lão già mặc áo xanh lên tiếng, nhưng giọng điệu lại lười biếng, Diệp Thiên Nhai, ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý. Hôn sự này đã định, 3 ngày sau nhất định phải cử hành, không ai có thể ngăn cản. Ngươi, Diệp Thiên Nhai tức giận đến mức khóe miệng trào ra một tia máu. Rõ ràng, đám lão trong trưởng lão đoàn này căn bản không cho hắn một chút mặt mũi nào. Mọi quyết định đều do đám lão già này nắm giữ, vô cùng cường thế và bá đạo. Đừng cãi nữa, ngay lúc này, một lão già ngồi ở vị trí trung tâm nhất trong đám trưởng lão đoàn đột nhiên lên tiếng. Lão mặc một chiếc đại bào kim văn, tuy đã già nhưng thân thể cao lớn, khí huyết hùng hồn, mỗi cử chỉ đều khiến không khí rung động. Lão nhân này tên là Diệp Nguyên Long, là nhân vật đứng đầu trong trưởng lão đoàn, cũng là thái thượng đại trưởng lão được vô số người trong Diệp tộc kính trọng. Tu vi của lão sâu không lường được, dù đã già nhưng uy thế cuồn cuộn như hùng sư mãnh hổ, không ai dám cãi lại ý chí của lão. Diệp Nguyên Long lúc này mở mắt. Đôi mắt già nua mang theo uy nghiêm vô thượng, nhìn chằm chằm Diệp Thiên Nhai, nói, Diệp Thiên Nhai, ngươi là gia chủ Diệp tộc, không nên chỉ vì tư lợi cá nhân, ngươi phải nghĩ cho gia tộc. Diệp Thiên Nhai thấy cả thái thượng đại trưởng lão, người có uy thế nhất Diệp tộc là Diệp Nguyên Long cũng nói như vậy, ánh mắt hắn hoàn toàn ảm đạm. Tốt cho một cái vì gia tộc nghĩ, lẽ nào hy sinh người trong gia tộc, chỉ để lấy lòng phủ thành chủ, đó chính là vì gia tộc nghĩ sao? Đột nhiên ngay lúc này, một giọng quát lạnh lùng, đanh thép vang lên từ ngoài đại điện. Là ai, kẻ nào dám làm càn như vậy, dám nói những lời như thế trước mặt trưởng lão đoàn chúng ta, không muốn sống nữa sao? Một đám lão già trong trưởng lão đoàn lúc này đều đồng loạt mở mắt, nhìn về phía cửa đại điện, thần sắc giận dữ. Quen với việc cao cao tại thượng, họ không dung thứ bất kỳ ai khiêu khích uy tín của mình. Dưới ánh mắt của mọi người trong đại điện, một thiếu niên tuấn lãng trong bộ áo trắng như tuyết từ ngoài cửa bước vào. Thân hình hắn thẳng tắp, đôi mắt sắc như kiếm, một tay kéo theo đại tiểu thư Diệp Thần Nguyệt, chậm rãi bước vào, ánh mắt lạnh lùng mà kiên định. Thần Nguyệt, Diệp Thiên Nhai, vị gia chủ Diệp tộc, lập tức biến sắc, lên tiếng, Thần Nguyệt, mau trốn đi. Vết thương của cha không đáng gì, không cần con phải thương tiếc, con chỉ cần hạnh phúc là được. Hừ, đã đến rồi thì đừng đi nữa. Trực tiếp giam lòng con nha đầu không nghe lời này lại, đợi 3 ngày sau giao cho thiếu thành chủ Sở Hà. Một lão già trong trưởng lão đoàn trầm giọng nói. Lúc này, Diệp Nguyên Long, vị thái thượng đại trưởng lão thống lĩnh toàn bộ trưởng lão đoàn, ánh mắt già nua nhìn thẳng vào Diệp Phong. Giọng nói không chút cảm xúc, người trẻ tuổi ngông cuồng như vậy không tốt đâu. Mà ngươi là ai, lão phu không quen biết, trong Diệp tộc ta từ khi nào lại có một hậu bối to gan như vậy, bẩm thái thượng đại trưởng lão, tiểu tử này tên là Diệp Phong. Chỉ là một đứa con nuôi mà Diệp tộc ta nhặt về từ bên đường thôi, ngày thường là một hạ nhân cấp thấp, một tên phế vật không ai thèm ngó tới. Bất chợt, một giọng nói trẻ tuổi đầy khinh miệt vang lên từ cửa hông của đại điện. Một nam tử trẻ tuổi mặc cẩm y màu xanh từ cửa hông đi vào, bên cạnh hắn là một nam tử trung niên, khí tức thâm trầm, rõ ràng là một cao thủ. Phụ tử Diệp Thanh Tùng, Diệp Thiên Nhai khẽ nhíu mày, hai người vừa bước vào từ cửa hông chính là nhị gia của Diệp tộc, Diệp Thanh Tùng, và con trai của ông ta, Diệp Linh. Diệp Thanh Tùng này là anh trai cùng cha khác mẹ của Diệp Thiên Nhai, trước đây vẫn luôn tranh đoạt vị trí gia chủ với ông. Lúc này, Diệp Linh, vị nhị thiếu gia, nói xong liền đi tới trước mặt thái thượng đại trưởng lão Diệp Nguyên Long, cúi người chào thật sâu. Điều này khiến Diệp Nguyên Long mỉm cười gật đầu, nói, Linh Nhi, không tệ, tu vi của con đã bước vào linh võ cảnh nhất trọng thiên. Trong thế hệ trẻ kế tiếp của Diệp tộc, con chính là trụ cột, người kế nhiệm gia chủ đời sau, không phải con thì còn ai? Đa tạ thái thúc công. Diệp Linh nghe Diệp Nguyên Long nói vậy, lập tức hưng phấn đến mặt đỏ bừng. Hắn biết rằng, trong toàn bộ Diệp tộc, thái thượng đại trưởng lão Diệp Nguyên Long đức cao vọng trọng, sâu không lường được này mới là người nắm quyền thực sự. Lời của Diệp Nguyên Long tuyệt đối là khuôn vàng thước ngọc, không ai có thể cãi lại. Lúc này, Diệp Thiên Nhai ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh Diệp Linh. Nói, Diệp Thanh Tùng, ngươi đến đây làm gì, chuyện đang bàn ở đây hình như không liên quan gì đến ngươi. Dù cho Diệp Linh thiên phú hơn người, đó cũng là chuyện của đời sau, đời này, ta vẫn là gia chủ. Diệp Thiên Nhai nói xong, giọng điệu mang theo một loại bá khí. Mặc dù ông không có tiếng nói trước mặt trưởng lão đoàn, nhưng đối với người cùng thế hệ, ông vẫn là gia chủ Diệp tộc không thể mạo phạm, thế nhưng Diệp Thanh Tùng rõ ràng không chút sợ hãi. Chỉ cười mà như không cười nói, đại ca, thương thế trên người huynh nặng như vậy, e là chẳng bao lâu nữa sẽ buông tay lìa trần, bây giờ còn ở trước mặt ta ra vẻ uy phong gia chủ. Thật là buồn cười, ngươi, Diệp Thiên Nhai nhìn thấy bộ dạng khinh miệt của Diệp Thanh Tùng, lập tức tức giận đến mức ôm ngực, toàn thân run rẩy. Mình ở trong gia tộc này, đã hoàn toàn biến thành một kẻ hữu danh vô thực rồi sao? Trên mặt Diệp Thiên Nhai lộ ra một nụ cười thảm, cha, Diệp Thần Nguyệt thấy sắc mặt cha tái nhợt, trong miệng trào ra thêm máu tươi, nàng lập tức biến sắc, vội vàng chạy tới. Thần Nguyệt, mau đi đi, thoát khỏi cái gia tộc đã mục nát đến tận xương tủy này. Cha dù trọng thương, nhưng liều cái mạng già này cũng phải hộ tống cho con. Diệp Thiên Nhai đột nhiên gầm lên, lao tới trước mặt Diệp Thần Nguyệt và Diệp Phong, che chắn cho hai người. Toàn thân ông lập tức xuất hiện một hư ảnh hùng sư màu vàng. Chính là công pháp truyền thừa của Diệp tộc, Cửu Thiên Hùng Sư Công. Vị gia chủ mặt lộ này hét lớn với Diệp Phong, con bé Thần Nguyệt từng kể về ngươi với ta, ngươi thiên phú bất phàm, sau này chắc chắn sẽ có thành tựu. Con bé Thần Nguyệt này, ta giao phó cho ngươi. Từ lúc Diệp Thiên Nhai bộc phát sức mạnh đến lúc lao tới trước mặt Diệp Thần Nguyệt và Diệp Phong, tất cả động tác đều diễn ra vô cùng nhanh và đột ngột. Toàn bộ đại điện, kể cả đám lão già trong trưởng lão đoàn cũng không kịp phản ứng, họ dường như không ngờ Diệp Thiên Nhai lại đột nhiên bộc phát. Làm càn, Thái Thượng Đại trưởng lão Diệp Nguyên Long gầm lên một tiếng, trực tiếp đứng bật dậy khỏi ghế. Oanh, tựa như một con ác thú thức tỉnh, Diệp Nguyên Long dù đã gần trăm tuổi. Nhưng lúc này toàn thân lại dũng động một luồng khí thế khủng bố mênh mông như biển, nặng nề như núi, khiến người ta nghẹt thở. Đây là tu vi thiên võ cảnh, gương mặt Diệp Thiên Nhai lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng như tro tàn. Cao thủ đỉnh cấp bậc thiên võ cảnh, tu vi này có nghĩa là không thể ngăn cản. Hôm nay, có lẽ không ai trong số họ có thể đi được. Vì vậy, Diệp Thiên Nhai lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng. Tu vi thiên võ cảnh, Thái Thúc Công vậy mà đã đột phá bình cảnh cuối cùng, bước vào thiên võ cảnh. Diệp tộc ta sắp quật khởi rồi. Trong đại điện, mọi người đồng loạt kinh hô. Diệp Thần Nguyệt càng thêm dung nhan ảm đạm, nàng nắm chặt tay Diệp Phong, đôi mắt đẹp lộ ra một tia tử trí, thầm nghĩ, có thể cùng Diệp Phong ngươi chết chung, có lẽ đây cũng là kết cục tốt nhất của ta. Khí thế khủng bố trên người Diệp Nguyên Long lập tức áp chế hư ảnh hùng sư màu vàng của Diệp Thiên Nhai. Diệp Thiên Nhai lập tức xì hơi, ngồi phịch xuống đất, nhìn Diệp Thần Nguyệt và Diệp Phong bên cạnh, đau khổ nói, ta có lỗi với các ngươi. Diệp Nguyên Long đột phá đến thiên võ cảnh, trong toàn bộ Diệp tộc này, còn ai có thể chống lại lão? Lúc này, nhị thiếu gia Diệp Linh đột nhiên nhìn thẳng vào Diệp Phong. Lạnh lùng nói, tên nô tài này, dám thân mật với đại tiểu thư Diệp Thần Nguyệt như vậy, hai người bọn họ chắc chắn đã sớm có tư tình. Chuyện này mà truyền ra ngoài, danh dự Diệp tộc ta sẽ mất hết, đến lúc đó phủ thành chủ trách tội, Diệp tộc ta cũng không dễ đối phó. Diệp Linh nói xong, giọng điệu âm dương quái khí, khiến Diệp Thần Nguyệt tức giận nói, Diệp Linh, người ăn nói cho sạch sẽ một chút, đừng có đổi trắng thay đen. Nhưng lúc này, Diệp Nguyên Long lại gật đầu, nói, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Vậy thì trước tiên hãy bí mật xử tử tên Diệp Phong này đi. Diệp Nguyên Long nói xong, lại thu lại khí thế, ngồi xuống ghế của mình. Lúc này, nhị gia Diệp Thanh Tùng đột nhiên ánh mắt khẽ động, lập tức nói nhỏ với con trai mình, Diệp Linh, mau đi giết tên Diệp Phong đó. Thái Thúc Công đang cho con cơ hội thể hiện đấy, con đi giết Diệp Phong, dựng nên uy nghiêm, sau này khi Diệp Thiên Nhai chết, con có thể lập tức trở thành gia chủ kế nhiệm. Diệp Linh nghe cha mình nói vậy, lập tức kích động nói, đa tạ Thái Thúc Công thành toàn. Diệp Nguyên Long nhếch miệng cười, nhàn nhạt gật đầu, dường như đang tán thưởng sự thông minh của nhị thiếu gia Diệp Linh. Diệp Linh tiến về phía Diệp Phong, ánh mắt bắn ra sát ý. Diệp Thiên Nhai lập tức quát, chuyện này không liên quan đến Diệp Phong, Diệp Thanh Tùng, ngươi mau bảo con trai ngươi dừng tay. Diệp Thanh Tùng cười lạnh. Nói, từ lúc tên Diệp Phong này chất vấn quyết định của Thái Thúc Công, kết cục của hắn đã được định sẵn. Đó là dùng cái chết để sám hối cho sự mạo phạm uy nghiêm của Thái Thúc Công. Ngươi, Diệp Thiên Nhai trong lòng tức giận, Diệp Thanh Tùng đây là muốn mượn uy thế của trưởng lão đoàn để diệt cỏ tận gốc bọn họ, ông còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại ngắt lời Diệp Thiên Nhai, thản nhiên nói, gia chủ, không cần hạ mình cầu xin cho ta. Hôm nay ta mang đại tiểu thư đến đây, vốn không định tính toán gì. Hôm nay nhất định phải nói rõ mọi chuyện, người cần giải quyết, cũng đều phải giải quyết. Nói xong, Diệp Phong đột nhiên nhìn thẳng vào Diệp Linh đang tiến lại gần, đạm mạc nói, các ngươi nên nói, chắc cũng đã nói xong rồi. Vậy thì từ bây giờ, đến lượt ta làm một vài chuyện. Ngươi tên Diệp Linh đúng không? vậy bắt đầu từ ngươi đi. Diệp Linh thấy bộ dạng lạnh nhạt của Diệp Phong, hắn lập tức cười âm trầm, một tên nô tài, có gì mà vênh váo. Chát, nhưng ngay khi lời Diệp Linh vừa dứt, một bàn tay mạnh mẽ đã vung thẳng vào mặt hắn. Phốp, vị nhị thiếu gia của Diệp tộc lập tức phun ra một ngụm máu tươi, không biết gãy bao nhiêu chiếc răng, lập tức bị tát bay đi, đập vào một cây cột trong đại điện rồi rơi mạnh xuống đất. Người ra tay, tự nhiên là Diệp Phong, nhưng không ai nhìn thấy, hắn vừa rồi ra tay như thế nào. Cái gì, một đám mười mấy lão già trong trưởng lão đoàn đều thần sắc chấn động. Kể cả thái thượng đại trưởng lão Diệp Nguyên Long, cũng đột nhiên nhìn chằm chằm vào bóng hình thiếu niên áo trắng như tuyết ở phía xa. Nhị gia Diệp Thanh Tùng càng thêm kinh hãi, ông lập tức chạy đến bên cạnh con trai mình, ôm lấy Diệp Linh khóc lóc thảm thiết, đầu Linh Nhi bị đánh nát một nửa, không sống nổi. Dù có sống sót, cũng chắc chắn đầu óc bị tổn thương, trở thành một kẻ ngốc. Diệp Thanh Tùng ánh mắt đầy hận thù, lập tức đứng dậy nhìn Diệp Phong, quát, ngươi thật ác độc. Diệp Phong trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ bình tĩnh nói, con trai ngươi miệng quá thối, suốt ngày nô tài này nô tài nọ, sớm muộn cũng chọc giận người khác, bị người ta giết chết. Ta bây giờ một bạt tay đánh hắn thành kẻ ngốc, hắn vẫn có thể ngu ngơ sống hết nửa đời sau. Ta đây là đang giúp hắn, ngươi. Diệp Thanh Tùng vừa rồi còn dương dương tự đắc, lập tức biến thành tuyệt vọng và cho tàn. Con trai ông ta bị hủy, cũng tương đương với ông ta bị hủy. Cảm giác này, giống như từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục, tối tăm không thấy mặt trời. Ta liều mạng với tên tiểu tử ác độc nhà ngươi. Diệp Thanh Tùng gầm lên, trên người lập tức tuôn ra một luồng khí thế mạnh mẽ của linh võ cảnh thất trọng thiên. Gầm, một con hoàng kim hùng sư lập tức xuất hiện bên ngoài thân Diệp Thanh Tùng. Cả người ông ta trong nháy mắt có được sức mạnh cường hãn của vua loài mãnh thú. Ta ác độc, kẻ thực sự ác độc, là các người mới đúng. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp đưa một tay ra, cách không chộp về phía Diệp Thanh Tùng. Oanh, thiên địa nguyên khí sôi trào, trên đỉnh đầu Diệp Thanh Tùng lập tức xuất hiện một bàn tay linh khí khổng lồ, to như núi, lập tức ầm ầm ép xuống, trực tiếp chấn áp Diệp Thanh Tùng. Oạp, hoàng kim hùng sư trên người Diệp Thanh Tùng vỡ nát. Cả người ông ta lập tức bị bàn tay linh khí đánh vào mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân xương cốt, kinh mạch của ông ta lập tức bị phá hủy, đứt gãy hoàn toàn, đã không thể sống nổi, dù có sống, cũng chỉ trở thành một phế nhân. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Diệp Linh bị đánh thành kẻ ngốc, Diệp Thanh Tùng bị phế bỏ hoàn toàn. Cái gì, nếu như vừa rồi Diệp Phong một bạt tay đánh bay Diệp Linh, mọi người chỉ kinh ngạc. Thì bây giờ, hắn một tay trấn áp phế bỏ Diệp Thanh Tùng. Cảm giác mà hắn mang lại cho mọi người, chính là rung động. Hơn nữa, là rung động sâu sắc. Diệp Thanh Tùng, nhị gia của Diệp tộc, đây chính là cường giả đỉnh cao trong Diệp tộc. Trừ các lão trong trưởng lão đoàn, Diệp Thanh Tùng là cường giả hàng đầu của Diệp tộc. Ngay cả gia chủ Diệp Thiên Nhai, nếu giao đấu với Diệp Thanh Tùng, cũng chưa chắc đã thắng được. Nhưng bây giờ, một cường giả như vậy lại bị Diệp Phong một tay trấn áp. Đây là chiến lược kinh khủng đến mức nào? Lúc này Diệp Thiên Nhai sững sờ, thiếu niên mới chỉ 16, 17 tuổi này, vậy mà lại mạnh mẽ đến thế. Diệp Phong, lúc này, ngay cả Diệp Thần Nguyệt cũng đôi mắt đẹp rung động, nhưng ngay sau đó, trong lòng vị đại tiểu thư này tràn đầy kinh hỉ và cả sự ngọt ngào. Nàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng thiếu niên áo trắng như tuyết, sự cay đắng và tuyệt vọng trên dung nhan khuynh thành tuyệt mỹ cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Diệp Thần Nguyệt biết lần này trở về, Diệp Phong trông khác hẳn lúc trước. Trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều. Nàng biết Diệp Phong chắc chắn đã mạnh hơn trước, nhưng nàng tuyệt đối không ngờ, Diệp Phong lần này trở về, chỉ hơn một tháng, lại đã mạnh mẽ đến mức khiến người ta cảm thấy khủng bố. Một tháng này, người nhất định đã chịu rất nhiều khổ cực. Lúc này, đôi mắt đẹp của Diệp Thần Nguyệt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Diệp Phong, trong lòng ngoài sự rung động. Còn có một sự quan tâm sâu sắc. Thái Thúc Công, mời ngài ra tay, giết tên tiểu tử ác độc này. Diệp Thanh Tùng nằm sóng xoài trên đất, toàn thân kinh mạch vỡ vụn, hắn tuyệt vọng vô cùng, chỉ có thể ký thác hy vọng vào Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vô Địch Diệp Nguyên Long. Còn dám nói lời để ta chết, ánh mắt Diệp Phong đột nhiên lạnh lẽo, lộ ra sát ý thấu xương, hắn đưa tay khẽ hút, một thanh trường đao trên giá bên cạnh đại điện bị hắn hút vào tay. Đao quang rét lạnh, Diệp Phong cầm đao, trực tiếp đi đến bên cạnh nhị gia Diệp Thanh Tùng, muốn giết chết ông ta. Đủ rồi. Đột nhiên Diệp Nguyên Long lên tiếng, giọng điệu mang theo uy nghiêm vô thượng. Chưa đủ, nhưng lúc này, Diệp Phong lại đột nhiên hét lớn một tiếng. Phốp, hắn một đao giết chết Diệp Thanh Tùng. Làm càn, Diệp Nguyên Long trong nháy mắt gầm lên giận dữ. Vị thái thượng đại trưởng lão thiên võ cảnh này cuối cùng cũng bộc phát, trên người lão tuôn ra một luồng uy nghiêm ngút trời. Oanh, một con hoàng kim hùng sư, to gấp 10 lần con hùng sư mà Diệp Thanh Tùng vừa ngưng tụ. Hư ảnh hùng sư màu vàng cao mấy chục trượng, hùng vĩ hiện ra quanh thân Diệp Nguyên Long, khiến người ta cảm giác như đang đối mặt với một vị vua của vạn thú thực sự, ngạt thở vô cùng. Kẻ làm càn là ngươi. Diệp Phong đột nhiên quay người, trên thân cũng bộc phát ra một luồng võ đạo khí thế khổng lồ. Luồng khí thế này, thậm chí còn mạnh hơn và vô biên hơn cả Diệp Nguyên Long. Cái gì? Thiên võ cảnh, trong chớp mắt, toàn bộ đại điện rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Ngay cả thái thượng đại trưởng lão uy nghiêm vô song Diệp Nguyên Long cũng sững sờ. Khí thế trên người Diệp Phong, vậy mà là thiên võ cảnh. Sao có thể, hắn mới 17 tuổi thôi mà. Trong khoảnh khắc, vô số lão già đồng loạt đứng dậy khỏi ghế, từng đôi mắt tràn đầy kinh hãi và rung động. Tĩnh lặng như chết, toàn bộ đại điện, tất cả mọi người đều tràn đầy rung động, nhìn chằm chằm vào bóng hình thiếu niên áo trắng như tuyết. Cường giả thiên võ cảnh 17 tuổi, điều này quả thực quá kinh người. Thật khủng bố, từng vị trưởng lão ngày thường ăn nói có chừng mực, lúc này đều biểu cảm vô cùng đặc sắc, mặt mày khó tin. Thằng bé Diệp Phong này, vậy mà là một tồn tại thiên võ cảnh, gia chủ Diệp Thiên Nhai lúc này cũng há to miệng, cảm thấy không thể tin nổi. Dù sao, một đứa con nuôi không tên không tuổi, bỗng chốc trở thành một siêu cấp cao thủ có thể sánh ngang với thái thượng đại trưởng lão. Điều này chẳng khác nào một tên ăn mày rách dưới ngày ngày xin ăn ở cửa nhà ngươi, đột nhiên một ngày trở thành hoàng đế cao cao tại thượng. Sự tương phản mãnh liệt này mang đến cho mọi người một cảm giác hư ảo, không thể tin được. Nhưng lúc này, luồng khí thế khủng bố của cường giả thiên võ cảnh trên người Diệp Phong lại đang gõ mạnh vào dây đàn trong lòng mỗi người. Mọi thứ trước mắt không phải là giả, là thật. Trong Diệp tộc, vậy mà đã xuất hiện một thiếu niên cường giả cấp bậc thiên võ cảnh. Tất cả mọi người đều bị chấn động. Ngay cả nhiều lão già trong trưởng lão đoàn cũng không nói nên lời. Thấy cảnh này, thái thượng đại trưởng lão Diệp Nguyên Long, trên khuôn mặt già nua uy nghiêm, lại xuất hiện một vẻ âm trầm. Lão cảm thấy uy tín vô địch của mình đã bị khiêu khích. Diệp Nguyên Long lập tức nhìn thẳng vào Diệp Phong đối diện, hét lớn, ngươi rốt cuộc là kẻ nào giả mạo? Một thiếu niên mới 17 tuổi, không thể nào có tu vi cường đại như vậy. Ngươi nhất định là cao thủ của gia tộc nào đó, giả dạng thành người của Diệp tộc ta. Muốn ẩn mình vào gia tộc chúng ta, hủy hoại cả gia tộc chúng ta. Diệp Phong nghe vậy chỉ cười lạnh nói, Diệp Nguyên Long, đến lúc này rồi mà còn muốn tự lừa mình dối người sao? Nếu ta thật sự là cường giả của gia tộc nào đó giả mạo, ta sẽ ngu ngốc đến mức đóng vai một đứa con nuôi không quan trọng sao? Ngươi dám gọi thẳng tục danh của lão phu? Diệp Nguyên Long giận dữ nói, loại con nuôi như ngươi, không xứng ở lại Diệp tộc ta. Ngươi có lẽ vừa mới bước vào thiên võ cảnh, mau cút đi. Ta sẽ không ra tay với ngươi. Chuyện của Diệp tộc chúng ta, tự chúng ta giải quyết. Diệp Phong thấy Diệp Nguyên Long như vậy, biết lão già này thẹn quá hóa giận, nhưng lại không dám ra tay với mình, mới nói như thế. Diệp Phong không khỏi cười lớn, Diệp Nguyên Long, đến lúc này rồi mà còn muốn ra vẻ lão tổ gia tộc sao? Có lẽ đối với người khác thì hữu dụng, nhưng đối với ta thì không. Oanh, Diệp Phong nói xong, toàn thân đột nhiên tuôn ra một luồng khí tức tang thương. Phía sau lưng hắn, trong hư không, lập tức xuất hiện 6 con quái vật khổng lồ. Đó là 6 con thái cổ long tượng nguy nga như núi. Mỗi một con thái cổ long tượng, tứ chi tráng kiện như cột trời, toàn thân phủ đầy vảy rồng chi chít, vòi dài khẽ hít một hơi là sơn hà vỡ vụt, đại địa hủy diệt. Cộc, cộc, cộc, Diệp Phong toàn thân khí thế ngút trời, quanh thân 6 con thái cổ long tượng gầm thét, hắn lúc này giống như từ thời đại hồng hoang viễn cổ bước tới. Toàn bộ đại điện lập tức bị một luồng khí thế mênh mông bao phủ. Hắn từng bước một tiến về phía Diệp Nguyên Long, ánh mắt mang theo một sự khinh thường chúng sinh bá đạo. Hư ảnh hoàng kim hùng sư quanh thân Diệp Nguyên Long lập tức sợ hãi lùi lại. Ở trước mặt ta, còn muốn ra vẻ uy nghiêm của lão tổ gia tộc sao? Ta cho ngươi biết, vô dụng thôi. Kẻ như ngươi, chỉ vì lấy lòng phủ thành chủ mà không tiếc hy sinh người trong gia tộc, đã không xứng trở thành thái thượng đại trưởng lão của Diệp tộc. Diệp Phong nói từng câu, khí thế trên người càng ngày càng hùng hồn. Hắn lúc này trong mắt mọi người, quả thực đã trở thành một gã khổng lồ ngút trời. A, tiểu tử, chết đi cho ta. Diệp Nguyên Long không chịu nổi luồng uy áp kinh khủng đó, lão hét lớn một tiếng, cả người lập tức lao về phía Diệp Phong. Thi triển một bộ võ học chấn tộc cường đại, hùng sư thú vương quyền. Lập tức, trước người Diệp Nguyên Long xuất hiện từng hư ảnh hoàng kim hùng sư khổng lồ. dương nanh múa vuốt, điên cuồng cắn xé, muốn nuốt chửng Diệp Phong. Gầm, nhưng lúc này, thái cổ long tượng quanh thân Diệp Phong bỗng nhiên gầm lên, âm thanh mênh mông như từ thời đại viễn cổ truyền đến. Thái cổ long tượng, trong truyền thuyết, là sinh linh cường hãn được kết hợp từ chân long và thần tượng, dù ở thời đại thái cổ xa xưa, cũng là chúa tể của đại địa, là tồn tại ác thú chí tôn. Lúc này, những con hùng sư phàm tục trước mặt Diệp Nguyên Long, làm sao có thể là đối thủ của thái cổ long tượng. Chỉ riêng khi thế, Diệp Phong bước lên một bước, long tượng nguy nga quanh thân ngửa mặt lên trời gào thét, vó voi to như cột trời ầm ầm đạp xuống, nghiền nát tất cả, tồi khô lạp hù. Oanh, Diệp Nguyên Long trực tiếp bị thái cổ long tượng quyền của Diệp Phong đánh bay. Oạp, vị thái thượng đại trưởng lão của Diệp tộc lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ngồi sụp xuống đất, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Trong khoảnh khắc vừa rồi, Diệp Nguyên Long chỉ cảm thấy mình gặp phải một luồng sức mạnh kinh khủng không thể chống cự. Luồng sức mạnh đó có thể rời non lấp biển, quá đáng sợ. Tên Diệp Phong này, rốt cuộc tu luyện công pháp gì, sao mới vào thiên võ cảnh đã khủng bố như vậy? Diệp Nguyên Long bị chấn động, một chiêu đã đánh bại lão tổ. Trong đại điện, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Ngay cả người quen thuộc nhất với Diệp Phong là đại tiểu thư Diệp Thần Nguyệt, một đôi mắt đẹp cũng rung động đến ngây dài. Đây là thực lực đáng sợ đến mức nào? Chấn động. Vô cùng chấn động, Diệp Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Nguyên Long đang ngồi sụp dưới đất, nói, sao nào? Đứng dậy đánh tiếp đi. Lão phu bại rồi, Diệp Nguyên Long phủi bụi trên người, đứng dậy, lau đi vết máu trên khóe miệng, trông như già đi 10 tuổi, mệt mỏi nói, Diệp Phong, từ nay về sau, toàn bộ Diệp tộc, lấy ngươi làm đầu. Cái gì, một đám lão già trong trưởng lão đoàn, cùng với Diệp Thiên Nhai và Diệp Thần Nguyệt, đều vô cùng kinh hãi. Mặc dù Diệp Nguyên Long đã bị đánh bại, nhưng cũng không đến mức cứ thế mà khuất phục Diệp Phong. Diệp Nguyên Long thì tự giễu cười một tiếng, nếu vừa rồi Diệp Phong thật sự muốn giết lão đã chết rồi. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Diệp Phong một ngón tay điểm ra một đạo kiếm khí. Xuyên vào đan điền của Diệp Nguyên Long, nói, Diệp Nguyên Long, từ nay ngươi phải toàn tâm toàn ý nghe theo sự phân phó và sắp xếp của gia chủ. Nếu dám làm trái, đạo kiếm khí này sẽ lập tức bộc phát. Đâm xuyên đan điền của ngươi, khiến ngươi trong nháy mắt trở thành một phế nhân. Diệp Nguyên Long nghe vậy, ánh mắt lập tức biến đổi, nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi. Lão đi đến trước mặt Diệp Thiên Nhai, khom người nói, sau này, lão phu tất cả đều sẽ nghe theo sự sắp xếp của gia chủ. Thái Thúc Công không cần như vậy, Thái Thúc Công vừa mới đột phá thiên võ cảnh, vẫn là trụ cột của Diệp tộc ta. Sau này chỉ cần Thái Thúc Công an ổn làm tốt vị trí Thái Thượng Đại Trưởng Lão là được rồi. Diệp Phong dám không để ý đến Diệp Nguyên Long, nhưng Diệp Thiên Nhai lại không dám. Dù sao Diệp Nguyên Long cũng là một vị lão tổ thiên võ cảnh, lại là thúc bá trưởng bối của mình. Tuy nhiên, có Diệp Phong lên tiếng, cuộc khủng hoảng này, tự nhiên coi như đã được giải quyết triệt đề. Hơn nữa, sau này Diệp Thiên Nhai biết, toàn bộ Diệp tộc trên dưới, bao gồm cả các lão già trong trưởng lão đoàn, đều sẽ không còn dám tùy tiện làm bậy. Tất cả mọi thứ, đều là vì Diệp Phong. Diệp Thiên Nhai đi đến trước mặt Diệp Phong, cúi mình hành lễ, chân thành và trịnh trọng nói, lần này, đa tạ ngươi. Không cần cảm ơn, Diệp Phong đỡ Diệp Thiên Nhai dậy, vẻ lạnh lùng và sát khí trên mặt tan đi, lại trở về vẻ ôn hòa lễ độ thường ngày, cười nói, gia chủ không cần làm đại lễ này. Ta tuy là con nuôi của Diệp tộc, nhưng dù sao Diệp tộc cũng có ơn dưỡng dục từ nhỏ đến lớn. Hơn nữa, ta và đại tiểu thư là tộc tỷ đệ, cũng là bạn tốt, ra tay là lẽ phải. Tộc tỷ đệ, bạn tốt, cách đó không xa, Diệp Thần Nguyệt nghe Diệp Phong nói vậy, không biết vì sao, trong lòng lại sinh ra một cảm giác mất mát nhàn nhạt. Thì ra, Diệp Phong làm tất cả những điều này vì mình, không phải vì thích mình, mà là vì mình và hắn là bạn tốt, là tộc tỷ đệ. Nhưng dù sao, Diệp Phong hiện tại đối với ta, tuyệt đối thân thiết hơn bất kỳ nữ nhân nào khác. Diệp Thần Nguyệt nghĩ vậy, lại vui vẻ trở lại, nàng với dáng người thướt tha động lòng người. Đi đến bên cạnh Diệp Phong, đột nhiên ôm lấy hắn. Nguyễn Ngọc vào lòng, Diệp Phong có chút sững sờ, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người đại tiểu thư trong lòng, không khỏi hỏi, sao vậy? Để cảm ơn ngươi đó, Diệp Thần Nguyệt rời khỏi vòng tay, lùi lại một bước, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia hồng nhuận, vô cùng xinh đẹp động lòng người. Một bên, Diệp Thiên Nhai thấy cảnh này, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười ha hả, nói, con bé lớn nhà ta luôn cao ngạo lạnh lùng. Lại có ngày cũng biết thẹn thùng. Diệp Phong nghe Diệp Thiên Nhai nói vậy, không khỏi ánh mắt khẽ động, hắn nhìn thấy gò má ửng hồng trên dung nhan khuynh thành của Diệp Thần Nguyệt, không khỏi thầm cười khổ một tiếng. Có lẽ, đại tiểu thư đối với mình đã có những tình cảm mông lung. Tuy nhiên, Diệp Thần Nguyệt là một đại mỹ nhân tuyệt mỹ huynh thành như vậy, Diệp Phong nói không động lòng là không thể. Nhưng hắn hiện tại vẫn chưa có tư cách để cho bất kỳ ai bất kỳ lời hứa nào, đặc biệt là hồng nhan chi kỳ. Gánh nặng trên vai hắn thực sự quá lớn, linh giới đại địa còn chưa biết ở nơi nào. Bản thân mình còn quá yếu ớt, còn có phụ hoàng Diệp Thanh Đế sống chết chưa rõ. Cổ Thông Thiên sáng lập Thông Thiên Thần Triều, qua 3000 năm, tuyệt đối đã trở thành một con quái vật khổng lồ vô cùng đáng sợ. Nếu thân phận thái tử của Tạo Hóa Thần Triều 3000 năm trước của mình bị bại lộ, có lẽ thứ chào đón mình sẽ là sự truy sát ngút trời. Diệp Phong không muốn liên lụy đến những người mình quan tâm. Cho nên đời này, từ khi bước vào con đường tu luyện, hắn vẫn luôn không muốn tiếp xúc quá gần với người khác. Bởi vì, tương lai của mình, định sẵn sẽ có vô tận sát kiếp. Nhưng đây, lại là số mệnh của mình. Lão Thiên cho mình cơ hội sống lại một đời, để mình tỉnh lại sau 3000 năm. Diệp Phong không muốn sống một đời bình thường, ngơ ngác qua ngày. Có lẽ như vậy sẽ cả đời vô lo vô nghĩ, nhưng đó không phải là cuộc sống mà Diệp Phong muốn. Thân là vong quốc thái tử, gia thù quốc hận, còn có phụ hoàng không rõ sống chết, vẫn luôn canh cánh trong nơi sâu thẳm nhất của trái tim Diệp Phong. Tất cả những điều này mới là ý nghĩa tồn tại của Diệp Phong. Ánh mắt của Diệp Phong vào giờ phút này lộ ra một vẻ kiên định và băng lãnh của vạn cổ tang thương. Có lẽ, chờ mình hoàn thành tất cả trách nhiệm, chờ mình tháo xuống tất cả gánh nặng. Lúc đó, mình mới có thể thực sự tiêu sái giữa đất trời, cùng hồng nhan chi kỷ, cùng huynh đệ bằng hữu, say đắm trong non sông hùng vĩ này. Diệp Thần Nguyệt chú ý tới ánh mắt biến đổi của Diệp Phong. Nàng không hiểu, vì sao một thiếu niên còn non nớt như vậy lại có ánh mắt sâu xa đến thế. Ánh mắt ấy phảng phất sự cô tịch của vạn cổ, khiến vị đại tiểu thư Diệp tộc này cảm thấy, dù đang đứng ngay bên cạnh Diệp Phong, nhưng khoảng cách giữa hai người lại xa vời vời. Diệp Thần Nguyệt bỗng dưng cảm thấy đau lòng khó hiểu, nàng cảm nhận được, Diệp Phong đang mang một gánh nặng cực lớn, hoàn toàn không tiêu sái vui vẻ như vẻ bề ngoài. Bất quá Diệp Thần Nguyệt không hỏi nhiều, nàng chỉ đưa bàn tay nhỏ trắng nõn ra, nắm lấy tay Diệp Phong, dường như cảm thấy làm vậy có thể mang lại cho hắn chút hơi ấm và sức mạnh. Diệp Phong quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt đẹp đầy lo lắng của Diệp Thần Nguyệt, hắn khẽ mỉm cười, cảm ơn. Bỗng nhiên, một thị vệ Diệp tộc vội vã chạy vào trong đại điện. Nhưng khi thấy thi thể đẫm máu của Diệp Thanh Tùng và Diệp Linh trên mặt đất, gã không khỏi kinh hãi kêu lên. Thế nhưng Diệp Thiên Nhai lại bình tĩnh lên tiếng, nói đi, có chuyện gì? Thị vệ vội lau mồ hôi lạnh, xem ra tầng lớp trên của gia tộc đã xảy ra biến cố lớn, nhưng chuyện này có lẽ không liên quan gì đến một thị vệ nhỏ bé như gã. Thị vệ này vội ôm quyền, khom người nói, bẩm gia chủ, thám tử báo về. Từ phía thành chủ phủ có một đội hắc giáp quân đông đảo đang hùng hổ tiến đến. Thám tử của gia tộc trà trộn trong đám hắc giáp quân đã biết được, thiếu thành chủ Sở Hà của thành chủ phủ dường như đã mất hết kiên nhẫn. Nên đã mang theo một nhóm cao thủ và hắc giáp quân tới Diệp tộc chúng ta, muốn trực tiếp cướp đại tiểu thư đi. Diệp Thiên Nhai chưa từng chịu sự sỉ nhục như vậy, hắn lập tức lớn tiếng ra lệnh, tập hợp tất cả người của Diệp tộc ta, toàn bộ ra ngoài cửa lớn đợi sẵn. Hôm nay đừng hòng để người của thành chủ phủ bước vào địa phận Diệp tộc nửa bước. Có siêu cấp cao thủ Diệp Phong ở đây, lá gan của Diệp Thiên Nhai cũng lớn hơn, ngay cả thành chủ phủ uy thế ngất trời cũng không còn e ngại. Diệp Phong thì lại khẽ cười với Diệp Thần Nguyệt bên cạnh, nói, đại tiểu thư, chúng ta cùng ra xem một chút. Sở Hà này đến rất đúng lúc, trấn áp hắn rồi dùng tính mạng của hắn để đổi lấy long huyết bảo đan trong thành chủ phủ, giúp gia chủ chữa trị thương thế. Mọi người nghe Diệp Phong nói vậy, ngay cả Diệp Nguyên Long cũng phải giật giật khóe miệng, lời của Diệp Phong thật quá hung hãn. Ầm ầm, ầm ầm, theo từng đợt vó ngựa dồn dập, người ngựa của thành chủ phủ đen kịt một mảng lớn, từ xa phi nước đại tới, bụi tung mù trời. Đám người ngựa này chính là đội quân tinh nhuệ của thành chủ phủ, là hắc giáp quân khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật. Mỗi người đều cao lớn vạm vỡ, mình mặc giáp nặng màu đen, tay cầm trường đao, lưỡi đao sáng loáng khiến người ta kinh hãi. Cả đội hắc giáp quân này có đến mấy trăm người, mỗi người đều ít nhất đã bước vào chân võ cảnh. Một đội quân toàn bộ do võ giả chân chính tạo thành, thực sự vô cùng hung hãn. Ở thành Nam Dương này, đây chính là một dòng lũ sắt thép đủ để xé nát tất cả. Phía trước hắc giáp quân, thiếu thành chủ Sở Hà cưỡi trên một con thiết khải bảo mã cao lớn, mặt mày cao ngạo, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt. Bởi vì hắn đã mượn được mấy trăm hắc giáp quân từ phụ thân, một lực lượng như vậy đủ để hắn nghênh ngang khắp thành Nam Dương. Nghĩ đến việc sắp có thể mang tuyệt sắc khuynh thành Diệp Thần Nguyệt từ Diệp tộc về, trên mặt Sở Hà liền lộ ra một vẻ hưng phấn đến méo mó. Diệp sư muội, cuối cùng thì muội cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta, ha ha ha. Sở Hà cất tiếng cười ngạo mạn, cả người run lên vì phấn khích, hắn đã không thể chờ đợi được nữa. Một tên hắc giáp quân bên cạnh hắn do dự một chút rồi nói, thiếu chủ, vẫn nên cẩn thận một chút, dù sao Diệp tộc cũng là đại gia tộc đã truyền thừa mấy trăm năm ở thành Nam Dương này. Nghe vậy, Sở Hà chỉ cười lạnh, khinh thường nói, đại gia tộc chó má gì chứ, đừng nói Diệp tộc, ngay cả cả cái thành Nam Dương này cũng chỉ là một nơi hẻo lánh. Đám người Diệp tộc đó chẳng qua chỉ là một lũ ếch ngồi đáy giếng chưa từng thấy việc đời, có gì mà phải sợ. Rất nhanh, đoàn người ngựa khổng lồ đã đến bên ngoài phủ đệ Diệp tộc. Không ít người dân trên đường phố xung quanh đều bị thu hút, xôn xao bàn tán với vẻ kinh hãi. Đây là đội hắc giáp quân khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật của thành chủ phủ. Người trẻ tuổi tài tuấn đi đầu kia chắc là vị thiếu thành chủ kinh tài tuyệt diễm Sở Hà của thành chủ phủ. Không sai, chính là hắn. Nghe nói Sở Hà này là cao đồ của đệ nhất đại tông trong Thái Huyền Vương triều chúng ta. Lần này hắn đến, chắc chắn là để rước dâu đại tiểu thư Diệp tộc. Hừ, đại tiểu thư Diệp tộc hình như vẫn luôn giữ khoảng cách với Sở Hà này. Lần này hắn mang theo nhiều hắc giáp quân như vậy, e là ý đồ không tốt, rất có thể không phải rước dâu mà là cướp người. Xuyệt, nhỏ tiếng thôi. Câu này mà để người của thành chủ phủ nghe thấy, người chắc chắn sẽ bị xử tử tại chỗ. Xung quanh, mọi người đều bàn tán xôn xao. Không ít người lo lắng cho Diệp tộc, hắc giáp quân của thành chủ phủ khí thế hung hãn, nếu Diệp tộc chống cự, rất có thể sẽ bị san bằng. Đúng lúc này, cửa lớn của phủ đệ Diệp tộc đột nhiên mở ra. Từ bên trong, từng thị vệ và tử đệ Diệp tộc chạy ra, ai nấy mặt mày căng thẳng nhưng tràn đầy tử trí, nhìn chằm chằm vào đám hắc giáp quân đen kịt bên ngoài. Lúc này, Diệp Thiên Nhai cũng dẫn theo một đám trưởng lão bước ra. Phía sau lưng họ, Diệp Phong dắt tay Diệp Thần Nguyệt, thong thả cất bước. Mau nhìn kìa, thiếu niên áo trắng kia lại đang nắm tay vị đại tiểu thư xinh đẹp như tiên nữ của Diệp tộc, họ có quan hệ gì vậy? Thiếu niên áo trắng kia ta biết, là con nuôi của Diệp tộc, địa vị trước giờ vẫn luôn thấp kém. Sao bây giờ lại được các đại nhân vật của Diệp tộc vây quanh, trông như thể người chủ sự vậy? Phía ngoài đường, không ít người thấy cảnh này đều lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Phong, người vậy mà còn chưa chết. Sở Hà ngồi trên lưng ngựa cao lớn, khi thấy Diệp Phong ở phía xa, ánh mắt hắn lập tức kinh ngạc. Hắn đã cho rằng lần trước Diệp Phong đã chết trong tay đám ma nhân của Ma Huyết Môn ở Đại Hoang. Khi thấy Diệp Thần Nguyệt lại chủ động nắm tay Diệp Phong, bị Diệp Phong dắt đi, cảnh tượng thân mật này lập tức dấy lên sóng to gió lớn trong lòng Sở Hà. Vị thiếu thành chủ thành Nam Dương này, ánh mắt lập tức trở nên âm trầm đến cực điểm. Diệp sư muội, trước đây muội đã đáp ứng lời cầu hôn của ta, sắp trở thành thê tử của ta. Vậy mà bây giờ lại dám thân mật với nam nhân khác như vậy. Trước phủ đệ Diệp tộc, đôi mắt đẹp của Diệp Thần Nguyệt lập tức lộ vẻ chán ghét, nàng nói, Sở Hà, trước đây mọi quyết định của ta đều là do bị ép buộc. Ngươi dùng long huyết bảo đan của thành chủ phủ để uy hiếp ta, bắt ta phải gả cho ngươi thì mới đưa đan dược để chữa thương cho phụ thân ta. Ta trước đây còn kính trọng ngươi là sư huynh, không ngờ ngươi lại là một kẻ tiểu nhân âm hiểm. Vừa dứt lời, cả sân tức khắc sôi trào, mọi người trên đường bị thu hút đến lúc này mới hiểu ra chân tướng sự việc. Hóa ra tất cả đều là do thiếu thành chủ Sở Hà ép buộc Diệp tộc. Trong đám đông, có người nhỏ giọng thì thầm, hành vi này, quả thực vô sỉ đến cực điểm. Sở Hà nghe những lời bàn tán xung quanh, khuôn mặt vốn anh tuấn lập tức trở nên âm hiểm vô cùng. Ánh mắt hắn bùng lên sát ý, nói, Diệp Thần Nguyệt, ngươi dám nói với ta như vậy, xem ra ngươi rất tin tưởng vào tên Diệp Phong bên cạnh ngươi. Nhưng ta cho ngươi biết, hôm nay ta đến đây, dù ngươi có đồng ý hay không, ta cũng sẽ cướp ngươi đi. Ngươi chỉ có thể thuộc về ta, ai dám cản đường, ta giết kẻ đó. Diệp tộc dám ngăn cản, ta sẽ dẫn hắc giáp quân san bằng cả Diệp tộc. Lời của Sở Hà vô cùng bá đạo và tàn khốc, khiến người ta kinh ngạc không thôi. Các thị vệ và tử đệ trong Diệp tộc đều lộ vẻ sợ hãi. Thế nhưng lúc này, gia chủ Diệp Thiên Nhai lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, thiếu thành chủ, trước khi nói, ngươi nên nghĩ cho kỹ về hậu quả. Sở Hà lập tức cười lớn một cách ngạo mạn, ánh mắt đầy vẻ khinh thường, nói, hậu quả. Có thể có hậu quả gì chứ? Diệp Thiên Nhai, ngươi có tư cách gì để nói về hậu quả với ta? Lúc này, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, gia chủ tự nhiên có tư cách, hắn bỗng nhiên dậm chân một cái, trực tiếp đứng trước tất cả mọi người của Diệp tộc. Một mình đối mặt với đám hắc giáp quân đen kịt, giọng điệu lãnh đạm nói, ai dám bước vào đất Diệp tộc, kẻ đó phải chết. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, tất cả mọi người trên mấy con phố vây xem đều hít một hơi khí lạnh. Thiếu niên áo trắng tên Diệp Phong này, khẩu khí thật lớn. Sở Hà lại càng cười ha ha, Diệp Phong, đừng ở đó mà ra vẻ. Ta chẳng lẽ không biết lai lịch của ngươi sao? Chỉ là một đứa con nuôi trong gia tộc, thân phận hèn mọn, dựa vào chút cơ duyên nhỏ nhoi mới miễn cưỡng theo kịp loại thiên tài tuyệt thế như ta. Dưới vó ngựa của Hắc Giáp Quân, ngươi chẳng thể cản nổi thứ gì. Sở Hà nói xong, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ tàn nhẫn dữ tợn, quát lớn với toàn bộ Hắc Giáp Quân phía sau, tất cả chú ý, lên nỏ. Trước tiên dùng tên bắn chết hết đám người Diệp tộc phản kháng này. Vâng, thiếu thành chủ. Vút vút vút, vút vút vút, mấy trăm Hắc Giáp Quân ánh mắt lạnh băng, đồng loạt rút ra liên nỏ chiến tranh đeo sau lưng, lắp tên sắt đen, lạnh lùng nhắm vào toàn bộ phủ đệ Diệp tộc. Những chiếc liên nỏ chiến tranh này toàn thân đều được rèn từ tinh thiết, mỗi mũi tên đều có thể xuyên thủng tường thành dày. Đây vốn là những món vũ khí hạng nặng dùng để công thành phá trại, lúc này lại được Sở Hà mang đến, đây chính là đại sát khí của thành chủ phủ, chẳng trách thiếu thành chủ lại tự tin như vậy. Mấy trăm liên nỏ chiến tranh, trong nháy mắt cùng bắn ra, e rằng ngay cả một cao thủ tuyệt đỉnh linh võ cảnh cửu trọng thiên cũng sẽ bị bắn chết tại chỗ. Trên đường phố, đám đông quan chiến vội vàng lùi lại, ánh mắt hoảng hốt, sợ bị vạ lây. Lúc này, đám người Diệp tộc cũng đều biến sắc, ngay cả Diệp Thiên Nhai, sắc mặt cũng đột nhiên trầm xuống. Sở Hà này quả thật xảo trá tàn nhẫn, dường như biết trong Diệp tộc có cao thủ, nên đã mang đến mấy trăm liên nỏ chiến tranh, muốn dùng loạn tiễn bắn chết toàn bộ người của Diệp tộc. Diệp Phong lúc này vẫn ung dung như cũ, chỉ là ý lạnh trong mắt càng thêm băng hàn. Tốt, rất tốt, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, hắn nhìn chằm chằm Sở Hà, nói, nếu ngươi đã tàn nhẫn như vậy, không muốn lưu lại bất cứ người sống nào, vậy thì ta cũng không cần phải nể tình với các ngươi nữa. Giết, tiếng cuối cùng vừa thốt ra, Diệp Phong lập tức đạp mạnh xuống đất, cả người nhanh như chớp, trong nháy mắt lao về phía Sở Hà và mấy trăm hắc giáp quân. Đến đúng lúc lắm, mọi người nghe lệnh, bắn chết tên tiểu tử Diệp Phong này. Mau giết hắn, Sở Hà ánh mắt âm hiểm, lúc này bỗng gầm lên, đối với Diệp Phong, trong lòng hắn tràn đầy ghen tị và hận ý, muốn trừ khử cho Hà giận. Hắn một mình xông lên, đây là muốn tự tìm cái chết sao? Lúc này, đám đông quan chiến trên đường đều chấn động, lập tức cười nhạo sự ngu ngốc của thiếu niên áo trắng kia. Ngay cả không ít người trong Diệp tộc thấy vậy cũng vô cùng kinh hãi, không ngờ Diệp Phong lại xúc động như vậy. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, một cảnh tượng khiến vô số người kinh hãi đến run rẩy đã xảy ra. Đối mặt với cơn mưa tên dập trời, Diệp Phong đột nhiên đưa một tay ra. Một luồng chân khí màu vàng kim hùng hậu đến khó tin từ trong cơ thể Diệp Phong bùng nổ. Hắn vung tay ra, không khí lập tức đại chấn, một bàn tay lớn tạo thành từ chân khí màu vàng kim bao trùm cả bầu trời, lập tức tóm gọn toàn bộ những mũi tên sắt đen đang bay tới. Những mũi tên sắt đen to lớn có thể xuyên thủng tường thành, lúc này lại không thể xuyên qua được bàn tay chân khí màu vàng kim của Diệp Phong. Khí tức này thiên võ cảnh, Sở Hà đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt chợt hoảng hốt. Cái gì, thiếu niên áo trắng này mới 16, 17 tuổi mà đã là siêu cấp cao thủ cấp bậc thiên võ cảnh trong truyền thuyết sao? Vô số người đều bị chấn động mạnh, Diệp tộc ta lại xuất hiện một kỳ tài tuyệt đỉnh thiên võ cảnh. Các thị vệ và tử đệ Diệp tộc lúc này đều ngẩn người, dường như không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Bởi vì, cảnh này quá đỗi rung động, sức một người đối đầu với mấy trăm hắc giáp quân, chỉ có cường giả thiên võ cảnh mới có thực lực như vậy. Người này có lẽ không chỉ đơn giản là cường giả thiên võ cảnh bình thường, sức mạnh của những liên nỏ chiến tranh kia có thể công thành phá trại, vô cùng khủng bố. Cường giả thiên võ cảnh bình thường cũng khó lòng cản nổi. Người này thực sự khiến người ta kinh hãi đến tột cùng. Trong đám đông, có một lão nhân kinh ngạc thốt lên, cẩn thận phân tích. Nhưng lúc này, kinh hãi nhất tự nhiên là vô số hắc giáp quân của thành chủ phủ. Hắc giáp quân của họ, được người đời xưng là hắc ám tử thần. Trước này luôn khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật. Nhưng bây giờ, mấy trăm người họ lại bị một thiếu niên áo trắng mới 16, 17 tuổi của Diệp tộc chặn lại. Điều này thực sự khiến vô số hắc giáp quân cảm nhận được một sự rung động từ tận sâu trong linh hồn. Lúc này trên sân, một bên là bóng hình áo trắng như tuyết, một bên là hắc giáp quân đen kịt một màu. Màn đối lập mạnh mẽ này lại tạo ra một vẻ đẹp kỳ dị trong mắt mọi người. Diệp Phong buông tay, mấy trăm mũi tên sắt đen to lớn bị bàn tay chân khí màu vàng kim tóm lấy lập tức rơi loảng xoảng xuống đất. Đột nhiên Sở Hà gầm lên, bắn chết người của Diệp tộc. Hắn vậy mà không để Hắc Giáp Quân bắn Diệp Phong nữa, mà trực tiếp bắn vào người Diệp tộc, muốn khiến Diệp Phong luống cuống tay chân, muốn khiến Diệp Phong phải tuyệt vọng. Sở Hà, người thật đáng chết. Diệp Phong nghe thấy tiếng của Sở Hà, ánh mắt lập tức bùng lên sát cơ nồng đậm. Vút vút vút, lúc này, mấy trăm Hắc Giáp Quân đồng loạt bắn ra cơn mưa tên sắt đen về phía đám người trước phủ đệ Diệp tộc. Các người đều đáng chết, Diệp Phong hét lớn một tiếng. Sau lưng bỗng nhiên bung ra một đôi tử quang rực, trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, hắn bay thẳng lên không trung, một quyền đập nát cơn mưa tên đang bay tới. Sau đó hắn trực tiếp đáp xuống, một tay hướng về mặt đất, một bàn tay khổng lồ bằng chân khí màu vàng kim lập tức xuất hiện trên đầu mấy trăm Hắc Giáp Quân. Giống như bàn tay của người khổng lồ, lập tức oanh kích xuống dưới, lực đạo vạn quân nặng nề, tựa như núi lớn đập xuống, như biển gầm sóng cuộn. Kèm theo từng đợt tiếng kêu thảm thiết, trọn vẹn mấy trăm Hắc Giáp Quân đều bị một trường của Diệp Phong đánh cho miệng phun máu tươi, toàn thân áo giáp vỡ nát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mã Giới Yên cũng bị đánh chết, từng tên Hắc Giáp Quân ầm ầm ngã xuống đất,